hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 18:18, xác minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tháo thắt lưng, cô nhanh chóng xê ở quần anh ra hình thể hoàn hảo như điêu khắc, khiến cô nhức cả mắt. Nhắc tôi nhớ tôi đang ở trong xe vừa rồi. Bầu trời, đôi mắt cô nhắm lại, khuôn mặt cô cảm thấy nóng, và sau đó má cô cũng như muốn bốc cháy. Là một điều như vậy chỉ đơn giản là đáng hổ thẹn. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt làm khó cô, đôi chân tỷ lệ cân đối, nhưng hai chân đều có vết sẹo, cũ và mới, vừa sâu vừa nông. Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy? Trong lòng San có một cảm giác khác lạ. Thật bất ngờ, anh ta, một người lạnh lùng và nhẫn tâm, đã trải qua những điều gì trong quá khứ chứ? Tại sao anh ta lại phải chịu những vết thương này? Có vết xước do đạn và lưỡi dao sắc bén, nơi mềm yếu nhất của trái tim cô đã bị chạm vào. Ngay bây giờ, cô không thể biết được từ vết sẹo liệu anh có phải là người mà cô đã cứu lần trước hay không. San thở dài, quên nó đi, chắc không phải anh ấy. Đây, ban đầu là phòng của cố ngôn, cô ấy thản nhiên lôi trong tủ ra một chiếc quần pyjama của anh và mặc vào cho anh. Sau khi thay đồ, cô nghĩ về điều gì đó. Và để che đậy hành vi chỉ muốn xê ở quần của anh, cô miễn cưỡng mặc lại cả bộ đồ ngủ của anh. Cuối cùng sau khi thay xong cho anh, cô cảm thấy mình sắp phát điên, mồ hôi nhễ nhại. Sau khi đắp chăn cho anh, cô lao vào phòng tắm để tắm. Sau khi tắm xong, cô đắp chăn ngủ trên ghế sofa. Ngủ chung phòng với anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu. San ngây người một lúc lâu trước khi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, San bị đánh thức bởi tiếng nước trong phòng tắm. Cô dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và từ từ mở ra. Rèm đã được kéo ra và ánh nắng ban mai chiếu vào. Bên cạnh giường, quần áo của cố ngôn vứt trên mặt đất. Như thế đã xảy ra chuyện tối hôm qua. San ngồi dậy khỏi ghế sofa và chuẩn bị đi xuống. Cố ngôn từ phòng tắm bước ra, mái tóc đen ướt đẫm, những giọt nước không ngừng trượt xuống, nhỏ xuống khuôn ngực gợi cảm. Khuôn mặt của anh ta căng ra, nhuộm bởi những giọt nước, và những đường nét kiên quyết của anh ta hiện ra. Chiếc khăn tắm trắng ôm sát rốn vô cùng gợi cảm, vóc dáng khỏe khoắn, đường nét họa tiết khỏe khoắn, đôi chân thon thả. Đêm qua trời tối, bây giờ sáng quá, nhìn rõ hơn và thực tế. Hơn, nghĩ đến việc tối qua cô đã làm một cách táo bạo, San ngay lập tức đỏ mặt. Cô quay mặt đi và nhìn sang chỗ khác. Tối hôm qua em đã thay đồ ngủ cho anh sao? Cố ngôn nhướng mày. Đôi mắt như chim ưng nhìn cô. Tôi thay nó. Hình như tôi không nôn, có cần thay đồ không? Đôi mắt anh lóe lên ngọn lửa kỳ lạ. Còn nữa, tại sao tôi lại ngủ trong phòng này? Có vẻ như anh ấy không nhớ gì kể từ khi xuống xe ngày hôm qua. Tối hôm qua anh say rượu. Tôi lái xe về nhà và bà nội đã nhìn chằm chằm vào chúng ta ở tầng dưới. Vì vậy tôi phải đưa anh đến đây. Không thể để bà phát hiện ra rằng chúng ta không ngủ cùng phòng. San xấu hổ giải thích, anh hơi nhíu mày, sải bước lại gần cô, mạnh mẽ hỏi. Thật không, tại sao anh lại nghĩ em luôn cố gắng xê ở quần áo của anh? Bị bệnh, San cau mày đứng dậy khỏi ghế sofa, cố gắng đẩy anh ra. Nhịp tim của cô tăng nhanh, lòng bàn tay anh hơi nóng, có lẽ là do anh vừa mới tắm xong. Ngay cả cô cũng cảm thấy nóng, em có biết không, một nam một nữ ở cùng phòng, không ai có thể là thánh cả. Em đang đùa với lửa. Người phụ nữ này đã quyến rũ anh hết lần này đến lần khác, và bây giờ cô ấy đang giả vờ vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, áp suất không khí tăng lên, phá vỡ sự tỉnh táo của anh. Anh ấn xuống sau đầu cô và hỗn cô, mùi bạc hà tươi mát tràn vào mũi, vào giữa môi và răng, và thậm chí giữa tim và phổi của cô. San choáng váng, đầu óc trống rỗng, cảm giác bị xâm phạm. Bản năng khiến cô giơ tay. Anh rời môi cô, siết chặt cổ tay ngay lập tức, kẹp tay cô ra sau, đáy mắt bùng cháy một ngọn lửa đỏ sẫm. Em muốn đánh anh lần thứ hai sao? Nói xong anh lại hôn cô. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, cô chỉ cảm thấy mình sắp nghẹt thở, sắp bị anh nuốt chừng. San muốn đẩy anh ra, nhưng anh chỉ dùng một tay siết chặt tay cô, để cô không thể cử động. Cô bị nụ hôn làm cho cả người run lên. Cô càng run hơn, anh hôn cô càng tàn nhẫn. Đàn ông là vậy, càng chống cự lại càng muốn. Cách chương.